Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, thăm tù. Khu vực Vịnh San Francisco, Thánh Quentin Prison, từ Los Angeles đến San Francisco, Thánh Quentin Prison có 900 dặm Anh, 1.448 km, Trần Phàm cùng Sarah là ngồi máy bay tới, đạt tới thời điểm. Đã là buổi chiều 3:50. Tiếp đãi hắn cửa chính là một cái nữ sĩ. Các ngươi tới có chút dề già. Vậy tên nữ sĩ có chút chưa hài lòng. Chúng ta đang chuẩn bị đem phạm nhân áp giải phòng hành quyết. Bởi vì là các ngươi đến, chúng ta không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Xin lỗi, phu nhân. Trần Phàm nói. Đừng gọi ta phu nhân. Ta nhìn giống như là bà ngoại của ngươi sao? Người phụ nữ kia bất mãn nói. Người cảm thấy ta nhìn như bao lớn? 47, 48. Trần Phàm nhún vai một cái. Trời, người phụ nữ kia không nhịn được hừ một tiếng. Vào đi thôi, chớ lãng phí chúng ta thời gian. Lãng phí thời gian. Sarah không nhịn được nói một tiếng. Sam Stott khẳng định cảm thấy đây không phải là lãng phí. Đây đối với hắn rất trọng yếu. Phu nhân. Sam Stott đang ngồi ở bên trong lồng sắt độc lập, ở nơi này trong căn phòng nhỏ hẹp, thả ba cái giống nhau lồng sắt, nhưng là còn lại hai cái là không. Trong lồng, chỉ đủ Sam Stott một người miễn cưỡng làm xuống, người này nhìn như có chút hỏng bét, sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt cũng không nhiều thiếu thịt. Sam Stott, Sarah đối với Sam Stott ấn tượng không phải rất sâu, chủ yếu là thông qua tấm ảnh. Bởi vì là dẫn độ hắn ngày đó, Sarah không thấy hắn mặt liền bị nổ ngã xuống đất, nhưng là tấm ảnh nhìn rất nhiều, cho nên vừa thấy mặt, cũng biết người này chính là Sam Stott tự mình. Đúng vậy, là ta, xin lỗi, cảnh sát Vogert. Sam Stott mang áy náy nhìn Sarah, ta không phải là cố ý, cảnh sát Vogert, ta không phải cố ý muốn giết người. Người ngày hôm nay để cho ta bay vọt 900 dặm Anh chính là vì nói những lời này sao? Sarah đối với Sam Stott có rất mạnh hận ý. Người giết ta hai cái đồng nghiệp, đừng lấy là một câu xin lỗi là có thể bỏ qua đi. Tử hình là ngươi làm xong lựa chọn. Stott tiên sinh, người ngày hôm nay thì sẽ là ngươi được là trả giá thật lớn. Xin lỗi, cảnh sát Vogert. Sam Stott mang áy náy, những lời này ta cũng muốn đối với ngươi hai cái đồng nghiệp cùng tước sĩ. Sockman nói, nhưng là bọn họ bây giờ đều không ở đây. Có lẽ ta chỉ có thể đi một cái thế giới khác cùng bọn họ nói. Người vĩnh viễn không có cơ hội, người sẽ xuống địa ngục, bọn họ ở trên trời đường. Sarah như cũ đối với Sam áy náy coi thường, hơn nữa còn mang châm chọc. Đúng vậy. Ta là nhanh xuống địa ngục. Sam Stott bỗng nhiên vẻ mặt có chút hoảng sợ. Tước sĩ Sockman cùng. Người hai cái đồng nghiệp không phải ta giết. Ta hướng thượng đế thề. Người trả lời thật là lộ ra hỏng bét. Stott tiên sinh. Sarah không nhịn được lại châm chọc trả lời một câu. Người nói là có một người khác người cầm súng giết tước sĩ Sockman. Sau đó lại ném lựu đạn ra nổ chết ta đồng nghiệp. Khốn kiếp. Ngươi còn có thể nói ra càng hoang đường một chút tới sao? Đúng vậy, ta phải nói chính là cái này. Sam Stott đổi hai tay bắt lồng sắt bên bờ. Hướng về phía Sarah vội vàng vừa nói. Ta muốn gặp các ngươi chính là vì nói cái này. Cái đó người giết người. Không phải ta, thật xin lỗi. Lúc ấy ta đầu óc rất loạn. Ta hoàn toàn không biết mình sẽ làm ra như vậy sự việc. Ngươi là một kẻ tái phạm. Sarah lạnh lùng nói, người đã từng bị dẫn độ qua, từng ngồi tù, sẽ giết người cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Không, Sam Stott bỗng nhiên liền quát to một tiếng. Đúng vậy, ta là từng ngồi tù, nhưng là ta cho tới bây giờ không giết người. Ta cũng không biết bắn súng thế nào. Coi như ta biết, nhưng là ta cũng sẽ không giết người. Ông trời, tại sao sẽ như vậy? Stott vừa nói liền ôm đầu thống khổ ngồi chồm hổm xuống. Người thật đúng là một khốn kiếp. Sarah không nhịn được lại giễu cợt một câu. Nếu như ngươi chẳng qua là nhắc tới chút, như vậy chúng ta gặp mặt liền kết thúc. gặp quỷ đi đi, Stott tiên sinh, qua một hồi nữa, ngươi thì sẽ trong địa ngục chịu khổ đi. Ta sẽ toàn bộ hành trình xem ngươi giết hiện trường. Ta sẽ nhìn tận mắt ngươi xuống địa ngục. Không, không, ta không muốn xuống địa ngục. Ta sẽ không xuống địa ngục. Các ngươi phải tin tưởng ta. Stott bỗng nhiên kêu to lên. Chợt lấy tay đấm lồng sắt. Tỏ ra có chút cuồng loạn. Ta tin tưởng ngươi. Trần Phàm bỗng nhiên nói chuyện. Hắn nhìn Stott ánh mắt có chút thương hại. Cái gì? Sarah quay đầu nhìn Trần Phàm. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ta cũng biết. Ta cũng biết. Stott đột nhiên gật đầu. Ta cũng biết sẽ có người tin tưởng ta. Ta biết ngươi. Trần. Ta ở ngục giam trong TV xem qua chuyện ngươi hành động. Đây cũng là ta muốn ngươi tới nguyên nhân chủ yếu. Ta biết ngươi sẽ hiểu ta. Ta cũng biết ngươi sẽ rõ. Hắn hưng phấn. Có chút lời nói không có mạch lạc lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Ta cũng biết. Rất hiển nhiên giống như là người chết chìm bắt được rơm dạ cứu mạng vậy. Ngươi nói một chút ngươi cảm giác. Trần Phàm nhìn hắn. Rất nghiêm túc nói ra những lời này. Người điên rồi sao? Sarah nhìn Trần Phàm, ở nàng nhìn lại, Stott giết người là mình nhìn thấy tận mắt quá trình. Đây là không có cái gì có thể thay đổi. Bây giờ Trần Phàm lại có thể tin tưởng cái người điên này nói. Giết người không phải hắn. Như vậy còn có ai? Giống như có người chiếm cứ ta thân thể. Ta tư tưởng cùng ta thân thể không phải chung một chỗ. Stott ra dấu, ta không muốn cầm lên súng. Nhưng là ta vẫn là cầm lên. Hơn nữa ta còn giống như điên rồi vậy lái xe đi truy đuổi tước sĩ Sockman. Ta không muốn mở súng. Nhưng là ta nổ súng. Hết thảy các thứ này giống như là một giấc mộng vậy. Ta hoàn toàn không khống chế được mình. Tiếp tục, Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó cũng chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, Stott hai tay không ngừng đan chéo ma sát. Mấy ngày gần đây. Ta luôn là làm một cái giống nhau ác mộng, giống như là một cái vực sâu. Ta biết, đây là địa ngục, là ta địa phương muốn đi sao? Ta không muốn đi nơi đó. Trần, người có thể giúp ta sao? Đúng vậy, đó chính là vực sâu, nhưng là tuyệt đối không phải địa ngục. Trần Phàm đứng lên, đi tới Stott bên người, sau đó ngồi chồm hổm xuống. Nhìn hắn, nếu như trong lòng ngươi không có ma quỷ. Như vậy ma quỷ cũng sẽ không tìm tới ngươi. Ngươi ở trong lòng là đặc biệt muốn thủ tiêu tước sĩ Sockman. Cho nên ngươi tử hình. Ở ta xem ra, không hề vô tội. Stott sắc mặt tái nhợt. Hai tay bỗng nhiên lúc này liền run rẩy. Sarah, nhớ quán cà phê cô bé kia sao? Trần Phàm đột nhiên hỏi bên cạnh Sarah. Nhớ, còn có cái đó quán cà phê bà chủ. Ta cũng biết. Sarah gật đầu một cái. Một điểm này nàng là trí nhớ sâu sắc. Có thể rất lâu cũng sẽ không quên. Giống như là bọn họ vậy. Có lẽ Stott chính là loại chuyện này. Trần Phàm rất nghiêm túc gật đầu một cái. Sarah chần chờ một chút. Chẳng lẽ đây không phải là hắn muốn là mình chạy khỏi tội danh một loại phương pháp sao? Giống như là những cái kia vì chạy khỏi hình phạt mà ngụy trang người vậy. Có loại này có khả năng. Nếu như ở thời điểm hắn còn có hy vọng sống. Trần Phàm nhìn xem Stott. Hắn rất nhanh thì phải xử tử hình. Ta muốn trước lúc này. Sẽ không có kỳ tích xuất hiện. Hắn tại sao phải nói láo? Chẳng lẽ chính là vì để cho chúng ta tin tưởng hắn lời nói dối? Mà sẽ không xuống địa ngục vậy? Sarah trầm mặc. Rất hiển nhiên Trần Phàm nói rất đúng. Trần Phàm cũng không có lên tiếng. Hắn nhớ lại Mia. Còn có Mia phía sau vậy cái hồ. Không biết Stott sự việc có phải hay không cùng Mia có quan hệ thế nào. Hoặc là Mia khống chế được hắn. Nếu là như vậy, Mia được là quả thật đáng giá được Trần Phàm cảnh giác. Nếu như không phải là mà nói. Như vậy ở toàn bộ bang California, cũng không chỉ Mia cái này một cổ thế lực. Có lẽ sẽ còn có nhiều hơn như vậy thế lực tồn tại. Bọn họ đều ở đây thu góp cùng tích góp năng lượng. Giúp một tay ta. Ở hai người trầm tư thời điểm. Stott thanh âm lần nữa truyền tới. Đối mặt Stott thỉnh cầu. Trần Phàm rất muốn cự tuyệt. Người như vậy. Tính cách khăng khăng. cực đoan, cho dù là không có gì khống chế bọn họ, cũng có thể sẽ đi lên giết người con đường, không đáng giá đồng tình. Nhưng là hắn cũng rất muốn biết, nếu như mình giúp hắn, sẽ có người nào tìm tới cửa đâu? Đây là một cái vấn đề đặc biệt thú vị. Được rồi, ta giúp ngươi. Trần Phàm gật đầu một cái. Ta cũng biết, cảm ơn ngươi. Trần, ngươi là người tốt. Stott nhanh chóng gật đầu. Sau đó khẩn trương nhìn hắn. Cần ta làm sao đi làm? Cầm cái này là được rồi. Trần Phàm bỗng nhiên hướng Stott đưa tay tới. Tay quăng thành một cái quả đấm. Stott nhanh chóng cũng đưa tay ra. Hai người tay cầm thời điểm ở chung với nhau. Stott cảm giác trong tay nhiều một cái giấy xếp điều. Đừng lấy ra, trực tiếp đem điều này nuốt xuống. Trần Phàm nhìn xem Stott. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền theo ta lời đi làm. Một điểm này rất trọng yếu. Ta tin tưởng. Stott không chút suy nghĩ, trực tiếp đem tờ giấy nhét vào trong miệng. Sau đó liền nuốt đi vào. Cứ việc quá trình rất khó khăn, mặt hắn cũng kìm nén đến đỏ bừng, nhưng là hắn vẫn là nuốt xuống. Thời gian tới, đứng ở cửa cai ngục đi tới, hướng về phía Sarah cùng Trần Phàm gật đầu. Cảnh sát Vogert, tiên sinh Trần, thật xin lỗi, các ngươi thời gian đến. Cảm ơn. Stott nhìn Trần Phàm cùng Sarah đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên liền lớn tiếng kêu kêu một tiếng. Trần Phàm không quay đầu lại. Sarah quay đầu nhìn một cái, lặng lẽ không lên tiếng. Hai người đi ra, có ở cửa đại sảnh gặp được người phụ nữ kia. Ta muốn học hỏi quá trình hành hình. Sarah đưa ra nàng ý gặp. Cái này ta cũng không thể đáp ứng các ngươi. Trừ phi các ngươi là thân thuộc hoặc là người nhà. Dĩ nhiên, nếu như là tội phạm người bị hại hoặc là người nhà cũng có thể tham gia. Nhưng là, người này người bị hại cũng đã chết. Không phải sao? Phụ nữ mặt không cảm giác cự tuyệt. Nàng bị Trần Phàm tổn thương thấu lòng. Ta là người bị hại. Sarah hướng về phía nàng cười. Nhưng là ta không có chết. Còn đứng ở chỗ này. Hơn nữa còn là cảnh sát đặc biệt. Xin hỏi ta có thể tham gia sao? Cái này, dĩ nhiên có thể. Đây là quyền lực của ngươi. Người phụ nữ kia tựa hồ muốn cách ứng Sarah vậy. Tiếp tục nói. Nhưng là ta không hề cho rằng xem người bị giết quá trình là một hưởng thụ. Phải không? Sarah không cho là đúng nhìn xem người phụ nữ này. Chỉ mong ngươi cũng có như vậy cơ hội. Làm là người bị hại thân nhân. Vừa nói kéo Trần Phàm liền đi. Chỉ để lại người phụ nữ này có chút đờ đẫn nhìn nàng. Sau đó tỉnh ngộ lại. Trong miệng không nhịn được mắng một câu. Đáng chết gái điếm. Chỉ mong ngươi mỗi ngày đều sẽ gặp ác mộng. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.